Lâm Thị Vinh Hoa, chương 108, Dương Cung Bạt Kiếm, góc truyện audio.com, chấm, đêm tối buông xuống, gió đêm dần dần nổi lên tới, đem lá cây thổi đến xôn xao vang lên, một vòng trăng rằm treo ở chân trời, chiếu xuống tới ánh trăng lại liền trước mắt năm bước đều chiếu không tới. Lâm gia tá điền. Nông hộ cùng đứa ở nhóm cầm vũ khí lẳng lặng mà ghé vào đầu tường thượng. Tĩnh chờ chủ tử hiệu lệnh, tự biệt viện cảnh báo sau. Biệt viện hạ nhân liền bắt đầu động lên. Nấu cơm, sát gà, chủ tử còn đem hầm tồn kia hơn phân nửa tiệt thịt dê đem ra. Chờ tá điền cùng nông hộ nhóm đều lui lại tiến biệt viện. Đại gia cũng đem cơm đều làm tốt. Ai cũng không biết hôm nay buổi tối qua đi còn có thể hay không tồn tại. Cho nên ăn no hảo làm một hồi. Không có người cảm thấy không đáng giá. Từ lựa chọn đi theo Lâm Thanh Uyển bắt đầu. Đại gia sinh tử liền hệ ở trên người nàng. Lúc này mọi người trong lòng đều là ấm áp. Bởi vì bọn họ biết các chủ tử là có thể đi. Ở thiên vì hắc, cửa thành chưa quan khi. Ai đều biết biệt viện dưỡng có mấy chục thất hảo mã. Đó là các hộ vệ mã. Nghe nói thất thất thần tuấn. Mùa hè lúc ấy tới đưa dê bò Bắc Thương trong lúc vô ý thấy. Đôi mắt đều thẳng hỏi Lâm quản gia có nguyện ý hay không nhượng lại mấy con. Các chủ tử nếu là cưỡi lên như vậy hảo mã. Lại có hộ vệ bảo hộ tả hữu. Muốn vào thành tránh né còn không phải một ý niệm sự. Nhưng nàng không có, mặc kệ nàng là vì biệt viện này phân gia nghiệp, vẫn là thật vì bọn họ. Ít nhất các nàng nguyện ý theo chân bọn họ đồng cam cộng khổ không phải sao. Bằng không chủ tử mang theo các hộ vệ vừa đi, bọn họ những người này không có người tâm phúc, cùng lưu dân nhóm đối thượng. Ai ngờ là cái gì kết quả. Hơn nữa, chủ nhân gia nếu là tích tài. Không cho bọn họ tiến biệt viện. Bọn họ liền tránh né địa phương đều không có. Lâm Thanh Uyển khoác áo lông chồn dọc theo chân tường phía dưới từng bước một tuần tra qua đi. Nghe đại gia nhỏ giọng nói cảm kích nói. Trong lòng phức tạp không thôi. Thời đại này hạ nhân đối chủ nhân ra yêu cầu thấp tới rồi bụi bặm. Trên cơ bản là gặp gỡ tai nạn khi không đem bọn họ đẩy ra đi chắn đao. Bọn họ đối chủ nhân ra liền thực cảm kích. Lâm Thanh Uyển phía trước còn nghĩ có phải hay không muốn đem người tụ tập tới động viên một chút. Hiện tại xem ra không cần. Nàng lại động viên. Đại gia đối nàng tình yêu cùng kính ý còn không được đột phá phía chân trời. Lâm Thanh Uyển cẩn thận đi qua. Không kinh động những cái đó nói nhỏ người. Chậm gì gì đi bộ tới rồi tường lâu. Dịch Hàn khom người thối lui đến một bên làm nàng đi lên. Phương Đại Đồng đang đứng ở mặt trên. Bốn phía một mảnh đen nhánh. Cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng cơ hồ là nàng mới đứng ở hắn bên người. Phương Đại Đồng, Dịch Hàn cùng Diêm Hổ liền không hẹn mà cùng nghiêng tai hướng ngoài tường. Sau đó thấp giọng nói. Người tới. Dịch Hàn đem Lâm Thanh Uyển kéo đến phía sau. Nhẹ giọng nói, cô nãi nãi, ngài về trước hậu viện đi, nơi này nguy hiểm. Lâm Thanh Uyển kéo xuống hắn tay, trầm giọng nói, ta liền đứng ở chỗ này xem. Cô nãi nãi, Lâm Thanh Uyển liền chỉ bên cạnh tường hàng hiên, ta ở bên trong xem. Dịch Hàn cùng Phương Đại Đồng liếc nhau, không thể nề hà gật đầu nói, hảo, kia ngài không cần ra tới. Lâm Thanh Uyển gật đầu, đang muốn đi vào, liền thấy Bạch Mai cùng Bạch Phong vẻ mặt trắng bệch đứng. Nàng vội đỡ lấy hai người, bất đắc dĩ nói, các ngươi về trước hậu viện đi. Hai cái nha đầu liên tục lắc đầu, cô nãi nãi ở đâu? Chúng ta liền ở đâu? Dứt lời trên người có chút sức lực, đôi tay gắt gao nắm lấy Lâm Thanh Uyển, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng vào tường lâu. Tường lâu là ở trên tường tu sửa một cái tiểu phòng ở. Là làm vọng trông coi chi dùng. Thời gian chiến tranh còn nhưng làm Lâm thời sở chỉ huy. Hai bên tường tu sửa đến cũng tương đối khoan. Vừa rồi bọn họ liền đứng ở nơi đó. Cơ hồ là Lâm Thanh Uyển mới đi vào. Phương Đại Đồng liền một tiếng gào thét. Nàng vừa chuyển đầu liền thấy Dịch Hàn cùng 9 hộ vệ tay vãn đại cung. Mũi tên thượng điểm thượng hỏa. Hưu một tiếng liền bắn ra. Hỏa tiễn trực tiếp dừng ở phía trước trồng chất đống cỏ khô thượng. Giót su đống cỏ khô phanh một tiếng. Mây lửa nổ tung. Nháy mắt đem chung quanh chiếu đến đốm lửa. Đã cong eo đi qua đống lửa lưu dân nháy mắt không chỗ nào che giấu. Bọn họ hoảng sợ. Lấy Lâm Thanh Uyển nhãn lực thậm chí nhìn đến có người sợ tới mức phát gục trên mặt đất. Một hồi lâu đều bò không đứng dậy. Lâm Thanh Uyển khóe miệng hơi kiều. Trong lòng khẽ buông lỏng. Những người này quả thực cũng không nhiều ít kinh nghiệm. Thậm chí còn không phải nhất cùng hung cực ác người. Một loạt 10 cái đống lửa. Đem nửa cái không trung đều châm thành màu đỏ. Liền này ánh lửa. Canh giữ ở trên tường người cùng kêu lên uống kêu. Đem muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sông lên lưu dân kinh sợ ở đương trường. Phương Đại Đồng tiến lên một bước. Hướng về phía đối diện quát. Các ngươi là người nào? Đây là Lâm gia biệt viện. Chính là tư nhân trang viên. Chưa kinh cho phép không được thiện nhập. Còn không mau lui ra. Lưu dân nhóm hai mặt nhìn nhau. Giữa liền có người hô. Đừng động hắn, các huynh đệ, trong nhà có đếm không hết lương thực cùng vàng bạc châu báu. Chúng ta vọt vào đi liền đều thuộc về chúng ta. Cơ hồ là hắn tiếng nói vừa dứt. Trên tường liền có hộ vệ đưa tin. Giáp nhất, Dịch Hàn đối Phương Đại Đồng khẽ gật đầu. Phương Đại Đồng tiếp tục hô. Thật to gan, các ngươi biết đây là địa phương nào? Cướp bóc cướp được nơi này tới. Các ngươi không muốn sống nữa sao? Nơi này chính là Lâm Thánh Công biệt viện. Các ngươi dám đến, sẽ không sợ triều đình đem các ngươi đều tiêu diệt. Lâm Dĩnh tên lôi quán Cửu Châu. Liền tính hắn đã qua đời rất nhiều năm. Không ít người cũng nghe quá hắn truyền thuyết. Đặc biệt là phương Nam người. Năm đó Lâm Dĩnh xuất lĩnh Lâm gia quân cự Liêu Nhân Nam Hạ. Sử Giang Nam lấy Nam Miễn với chiến hòa. Hắn ở Nam người cảm nhận chung chính là chiến thần. Đó là Nam Hán bên kia bá tánh cũng cùng có hắn trường sinh bài vị. Cho nên lời này vừa nói ra. Lưu dân nhóm liền càng do dự. Tới trước bọn họ nhưng chưa nói đây là Lâm Thánh Công biệt viện. Chỉ nói đây là một nhà phú hộ. Rất có tiền, trong nhà lương thực rất nhiều. Lâm Thánh Công sớm đã chết. Lâm gia quân cũng không có. Lúc này chúng ta liền bụng đều điền không no. Còn sợ cái gì Lâm Thánh Công? Lại có người hô. Lâm gia nhưng đã phát không ít chiến tranh tài. Bên trong không biết có bao nhiêu vàng bạc châu báu là bọn họ cướp đoạt tới. Chúng ta vọt vào đi lấy một ít. Không nói cả đời áo cơm vô ưu. Ít nhất có thể chịu đựng trong khoảng thời gian này. Có thể sống sót. Trên tường hộ vệ buồn bực nói. Giáp nhất, thanh âm không lớn. Chỉ đủ bên cạnh mấy người nghe thấy. Sau đó nhất nhất truyền xuống đi. Đúng vậy, vì tồn tại, chúng ta liều mạng. Có hộ vệ lập tức ánh mắt sáng lên. Đưa tin, giáp nhị, lưu dân nhóm nghe xong lời này. Xô xô đẩy đẩy đi phía trước đi rồi vài bước. Liền nghe Phương Đại Đồng lớn tiếng cười nhạo nói. Vọt vào tới. Các ngươi cho rằng Lâm Thánh Công biệt viện là giấy sao? Các tướng sĩ. Giống một tiếng làm cho bọn họ nghe một chút tiếng động. Giống. Mọi người hét lớn một tiếng. Giống lên một tiếng thẳng phá chân trời. Đem đối diện lưu dân sợ tới mức một lảo đảo. Lại do dự không trước. Nhưng bọn hắn cũng không lui ra phía sau. Đang ở do dự, lúc này xen lẫn trong đó người nhịn không được. Bắt đầu nhất nhất nhảy ra tới cổ động đại gia về phía trước. Các hộ vệ trên cao nhìn xuống. Bên này là một mảnh hắc ám. Chỉ có ẩn ẩn ánh lửa chiếu xạ qua tới. Nhưng đối diện lại lượng như ban ngày. Chỉ cần có người mở miệng cổ động. Bọn họ liền nhanh chóng tỏa định bọn họ vị trí. Chẳng sợ có cẩn thận người kêu xong lời nói liền bắt đầu đổi vị trí. các hộ vệ cũng có thể nhìn chằm chằm bọn họ không bỏ. Dịch Hàn ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, xác định mở miệng cổ động người đều bị tỏa định sau liền đối với Phương Đại Đồng nói. Đều tìm được rồi, động thủ đi. Phương Đại Đồng gào thét một tiếng, ghé vào trên tường công nhân nhóm liền nắm chặt trong tay vũ khí. Tiễn pháp không tồi liền cầm cung tiễn, còn lại người tắc duỗi tay sờ hướng bên người cục đá. Chỉ chờ đối diện người công đi lên liền đem nó đẩy xuống. Trừ bỏ cục đá, bọn họ còn chuẩn bị vôi. Thậm chí trong viện còn thiêu nóng bỏng nước ấm. Chờ này đó đều dùng qua đi nếu địch còn không lùi. Kia bọn họ cũng chỉ có thể cầm lấy bên người đại đao đi xuống cùng người đối địch. Đó là cuối cùng một bước, cũng là nguy hiểm nhất một bước. Lưu dân nhóm bị cổ động dần dần đi phía trước đi. Càng ngày càng tới gần tường viện, không khí dương cung bạt kiếm lên, mắt thấy liền phải đánh lên tới. Tưởng Nam đột nhiên che chở Lâm Ngọc Tân đi lên. Lâm Thanh Uyển thấy nàng đồng tử nhịn không được co rụt lại. Lập tức xoay người ra tường lâu, cao giọng nói, chờ một chút cách trương.